Ông xã là chiến thần. Chương 481, anh ta xót xa cho cô rồi. Gocchuyenaudio.com. Ngũ quan lạnh lùng của Tiêu Thành Đạt thiết diện vô tư có một ít vỡ vụn, anh ta xót xa cho cô rồi, không nên ép giữ như thế. Nhưng mà cũng không còn bao nhiêu thời gian để lại cho cô rồi, một khi mình về Pháp rồi, với trạng thái hiện nay của cô, hoàn toàn không thể nào một mình đối mặt với tình huống đột nhiên xảy ra, cô nhất định phải trưởng thành. Tôi biết rồi, sư phụ cho tôi thời gian một ngày, tôi có thể điều chỉnh tốt. Đột nhiên, có vẻ như gió cũng đột nhiên ngừng lại vậy. Lâm Ngọc Linh bình tĩnh và chín chắn để lại một câu nói, cô điềm tĩnh nhếch môi, hơi có vài phần tự giễu. Sau khi Tiêu Thành Đạt gật đầu chỉ để lại một bóng lưng cho cô, Lâm Ngọc Linh nhìn anh ta rời khỏi về tới trong đám quân nhân. Nói hai chữ, cảm ơn, trong im lặng, cô biết sư phụ như thế là vì tốt cho cô. Cô càng biết chỉ có ép bản thân vào đường cùng mới có thể thật sự ra thành tích, và thành tích này, không phải hạng nhất thương nghiệp hóa, không phải tư cách đủ để người ngoài bình phán, mà là giá trị của bản thân cho bản thân một con người, chỉ có trong lúc tự bản thân phát sáng, mới là chói mắt nhất, những thứ đồ phụ thuộc giống như trang trí. Cho dù là danh lợi hay là tiền bạc hiện thực đều không nên là mục đích. Chỉ có bản thân mới là mục đích. Sư phụ, cảm ơn anh. Trong cơn gió nhẹ, Lâm Ngọc Linh lại nở ra nụ cười, đồng tiền cạn lúc ẩn lúc hiền, giọng nói lẩm bẩm nói chuyện một mình bị gió thổi đi tan mất. Một bên khác, Trần Tuấn Anh cuối cùng cũng buông Hà Thanh Nhàn ra. Anh kéo tôi làm gì? Thằng khốn đó ai đấy, làm gì mà ăn hiếp Ngọc Linh thế kiều? Anh ta là Tiêu Thành Đạt, sư phụ của Lâm Ngọc Linh, cô đi rồi cũng vô ích, chị dâu vẫn cam tâm tình nguyện nghe lời của anh ta thôi. Hà Thanh Nhàn mắt trợn trắng. Chết tiệt, trông cũng đẹp trai, kết quả giữ thế kia trông khá là lạnh lùng, chửi người lại thật là một chút cũng không mập mờ. Chậc, đúng thế, năm xưa lúc anh ta đang chấp nhận huấn luyện của Tiêu Thành Đạt vừa mới bắt đầu vẫn không xem là gì, cảm thấy tính của anh ta lạnh lùng chắc chắn sẽ không quá nghiêm khắc thế, nhưng, sự thật lại nói cho anh ta biết, không đánh lại được với Tiêu Thành Đạt đâu, nói thì cũng là nói không lại, ngoài dựa theo lời của anh ta làm từng bước ra, hoàn toàn không có lối khác có thể đi, cũng chỉ còn lại ra, có thể miễn cưỡng tiếp chiêu qua lại gì đó với anh ta thôi. Đây chính là quân khu nhàm chán. Trần Tuấn Anh nằm trên bãi cỏ, híp mắt lại nhìn trời xanh mây trắng. Này, Hà Thanh Nhàn, suy nghĩ đến quân khu không? Không đến, tại sao? Vì có anh. Trần Tuấn Anh không nói chuyện rồi, ánh nhìn của anh chuyển sang trên người của cô ấy, nhếch môi thật chặt. Hà Thanh Nhàn đang cầm điện thoại trò chuyện với người khác, hoàn toàn không có chú ý đến anh ta. Trần Tuấn Anh đưa tay, giành đi điện thoại của cô ấy, thêm một cơ hội nữa, nói chuyện thật tốt, làm người thật tốt. Tôi dự tính du học nước ngoài. Hà, tôi chuyển ngành học chính trị kinh tế rồi nói ra. Anh ta hình như, vẫn chưa biết nhà cô ấy là làm gì cơ đấy, Trần Tuấn Anh vừa nghĩ, dứt khoát hỏi rẳng. Nhà cô làm gì đấy? Hà Thanh Nhàn có vẻ như không muốn nhắc đến chuyện trong nhà, giành lại điện thoại tự mình trò chuyện với bạn trên mạng. Có một khoảng khắc đó, Trần Tuấn Anh cảm thấy mình với cô gái hoang dã nhỏ bé này cách rất xa, rõ ràng khoảng cách của hai người gần như gang tấc, nhưng mà anh ta lại hoàn toàn không quen biết cô ấy, ngoài việc cô ấy tên Hà Thanh Nhàn ra. Gocchuyenaudio.com. Không biết thêm bất kỳ tin tức nào nữa. Tôi đang nói chuyện với cô. Ba mẹ tôi chết rồi. Hà Thanh Nhàn lạnh lùng mở miệng. Họ hàng tôi cũng đều chết sạch rồi. Hài lòng rồi chứ? Trần Tuấn Anh, xin lỗi, tôi chỉ muốn càng hiểu thêm về cô. Cho dù là bạn bè tốt thế nào đi nữa, cũng không nhất định cần phải hiểu tận gốc rễ, có thể trò chuyện chẳng phải là được rồi sao? Nhưng mà anh ta không chỉ muốn làm bạn bè. Trần Tuấn Anh nhếch khóe miệng. Chết tiệt, cậu chủ đây quan tâm cô mà thôi, làm gì dữ thế? Ngón tay thao tác điện thoại của Hà Thanh Nhàn khựng lại, tiếp theo sau đó thì không hề hấn gì nhún vai, toàn là vẻ không bận tâm cảm xúc của anh ta. Người phụ nữ thối tha không có lòng dạ này, anh ta cắn răng nghiến lợi nói rằng, cách chương.